Hàng đêm thâu hoan, chương 57, góc truyện audio.com. Bởi vì Từ Mộ Ly có ý muốn gặp Thần Phong đàm phán, nên lúc tan tầm Khả Đồng đành phải mang theo hắn về nhà trọ mình. Bởi vì xuất hiện tình huống bất ngờ này nên trước đó cô đã cấp tốc truyền tin cho Thần Phong, báo cho biết hắn chuyện này để kịp phòng bị. Thần Phong cũng chỉ nói ngắn gọn lại rằng chuyện này hắn sẽ xử lý tốt, bảo cô đừng lo. Chuyện này vẫn làm cho cô cả một ngày làm việc không thể yên lòng, đứng ngồi không yên, nguyên nhân phải nói là do sắc mặt Từ Mộ Ly làm cô vô cùng lo lắng và cảm thấy áp lực. Mặt khác cô cũng lo lắng Từ Mộ Ly và Thần Phong khi hai người gặp nhau sẽ nảy sinh xung đột rổ máu. Thời gian từng giây trôi qua, rất vất vả cô mới chịu đựng được đến lúc tan tầm. Khi Từ Mộ Ly lái xe đến dưới khu nhà trọ của cô, đột nhiên buồn bực hỏi. Chúng ta không phải là đi gặp bạn trai em sao? Tại sao lại đến nhà của em thế này? Chẳng lẽ là hắn cũng sống? Không đúng, cái này chứng tỏ Khả Đồng cùng người đàn ông kia sống chung. Hắn sớm biết đến chuyện này mới phải, chỉ cần nhìn thấy kỹ xảo tình dục thuần thục của Khả Đồng kia cũng có thể khẳng định được mỗi đêm đều bị người đàn ông dạy dỗ như thế nào. Nhất thời, nội tâm hắn đau đớn, không có lời nào có thể tả được. Đôi con ngươi đen của hắn đột nhiên càng trở nên u ám, lạnh lùng nói. Hóa ra các người đã ở chung với nhau từ sớm. Nhìn mặt Từ Mộ Ly ầm ầm mưa bão kéo tới, hô hấp Khả Đồng vô cùng căng thẳng, sợ hãi trả lời. Em nghĩ anh đã sớm biết, huống hồ anh cũng không có hỏi em. Em nói cái gì? Trong cơn giận dữ Từ Mộ Ly không nghe rõ Khả Đồng nói cái gì, giọng nói không khống chế được cao lên. Không có, chúng ta lên lầu đi. Khuôn mặt Từ Mộ Ly lúc này thật đáng sợ, làm Khả Đồng sợ tới mức không dám nói thêm gì nữa. Khả Đồng mở cửa ra, liền thấy Thần Phong đi ra ngoài đón. Từ Mộ Ly vừa nhìn thấy Thần Phong, vô cùng khiếp sợ, hắn nằm mơ cũng không ngờ tới Thần Phong sẽ là bạn trai của Khả Đồng. Anh, đã lâu không gặp, tính ra chúng ta đã 5 năm không gặp rồi nhỉ. Thần Phong thế nhưng lại gọi Từ Mộ Ly là anh, vừa nghe thấy Khả Đồng cũng không hiểu ra sao, chuyện này vô cùng kỳ lạ. Em còn nhớ anh làm anh trai của em sao, anh nghĩ em đã quên mất người anh trai này rồi. Khi nghe Thần Phong gọi mình một tiếng anh trai, Từ Mộ Ly thản nhiên cười, vẻ mặt lo lắng lúc đầu trở nên hư không. Nhìn thấy Thần Phong, Từ Mộ Ly không khỏi nhớ lại mọi chuyện trước kia, khi mẹ còn sống, ba mẹ con bọn họ cùng nhau sống vô cùng vui vẻ. Tuy rằng Thần Phong không phải hoàn toàn là em trai ruột của hắn, nhưng mà quan hệ của hai người lại vô cùng thân thiết. Nói đến Thần Phong, kỳ thật hắn là em trai cùng mẹ khác cha của mình, là con trai của mẹ. Khi đó, ba ở ngoài công tác cực kỳ bận rộn, không có thời gian quan tâm đến mọi chuyện trong nhà, ban đêm cũng thường thường không về, tin đồn tình cảm ở bên ngoài lại nhiều, cho nên cha mẹ vì thế mà ầm ĩ một trận lớn, quan hệ từ từ trở nên ác liệt lúc nào không hay, hai người cùng sống dưới mái một hiên lại phân phòng ngủ. Gia đình như vậy gia đình tạo cho Từ Mộ Ly tính cách kiên cường độc lập, từ nhỏ liền phi thường hiểu chuyện lại nghe lời, không bao giờ chọc mẹ tức giận. Vào một lần bọn họ cãi nhau gay gắt nhất, ba làm cho mẹ tức giận bỏ đi. Qua vài ngày, sau khi mẹ trở về liền trở nên trầm tĩnh, cũng không cãi nhau với ba nữa. Mấy tháng sau mẹ mang thai, ba vì thế giận dữ, còn mắng bà là kỹ nữ. Góc truyện audio.com, hóa ra lần đó bên ngoài mẹ đã bị người ta cường bạo, cũng không biết là ai, vì vậy Thần Phong liền theo họ mẹ mang họ Nhiếp. Cũng bởi vì chuyện này, ba đuổi bà ra khỏi nhà, từ đấy về sau không cho bà bước chân vào Từ gia nửa bước, cũng không cho bà gặp con trai mình nữa. Bởi vì nhớ con trai, hơn nữa ba cũng rất ít khi ở nhà, cho nên mẹ vẫn thường mang Thần Phong, vụng trộm gặp mặt Từ Mộ Ly, tình cảm anh em vì ví cũng vô cùng tốt. Lúc ấy, mẹ còn khẩn cầu hắn, nếu như tương lai có một ngày bà mất đi, nhờ hắn hãy chiếu cố thật tốt cho Thần Phong, hắn đương nhiên đồng ý. Quan hệ anh em của bọn họ vẫn rất tốt, mãi đến 5 năm trước lúc bệnh tình của mẹ vô cùng nguy kịch muốn gặp hắn một lần cuối cùng, lại không đợi được con đến, cuối cùng mang theo tiếc nuối rời đi. Vì thế Từ Mộ Ly không được Thần Phong tha thứ, quan hệ với hắn dần dần bất hòa, sau này không gặp lại nhau nữa. Kỳ thật Từ Mộ Ly vẫn biết cuộc sống của mẹ rất cực khổ, ngậm đắng nuốt cay mới nuôi lớn được Thần Phong. Bởi vì làm việc mệt nhọc một thời gian dài, vất vả lâu ngày thành bệnh, năm đó bà mất đi cũng chỉ mới hơn 40 tuổi. Mốc TG này có vấn đề cô trời A còng email protected. Tuy rằng Từ gia là gia đình giàu có hơn người, nhưng về mặt kinh tế Từ Mộ Ly vẫn luôn bị ba khống chế, không có cách nào giúp đỡ cho mẹ. Hắn đã nghĩ đến việc sau khi mình tốt nghiệp đại học có thể để ho mẹ an hưởng tuổi già, lại không đoán được lúc này mẹ lại phát hiện ra bệnh ung thư. Nhớ đến đây, Từ Mộ Ly cảm khái vạn phần, nhìn Thần Phong trước mắt nhất thời trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Khả Đồng, em về phòng trước đi, anh sẽ nói chuyện với anh ấy. Thần Phong nhìn Từ Mộ Ly không hề chớp mắt, trên khuôn mặt tuấn tú không chút gợn sóng, càng không có nửa điểm sợ hãi. Cách chương.